Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, tạo hóa trêu người. Tác giả, Phượng Si. Nam Cực Thánh Vực Thánh Nữ Vương Ngọc Quyết nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Đem Tần Cung ôm chặt lấy, thương tâm đến khóc giống lên. Tần Cung tức khắc không biết làm gì lên, có tâm đem Vương Ngọc Quyết đẩy ra, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Nhưng không đẩy ra nói, lại cảm thấy thực xin lỗi tiểu nghịch. Liền ở Tần Cung thế khó xử là lúc, chợt gian chỉ nghe được một tiếng thiếu nữ kinh hô từ sau người dưới tàng cây truyền đến. A, các ngươi, thanh âm này là như vậy quen thuộc, là làm Tần Cung khắc cốt minh tâm thanh âm. Hắn toàn thân đều là run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy nghiêng phía sau nơi xa, tiểu nghịch thân hình chậm rãi từ sau thân cây đi ra. Vẻ mặt tuyệt vọng về phía Tần Cung xem ra, trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà xuống. A, tiểu nghịch, Tần Cung kinh hô một tiếng, cũng quên mất trong lòng ngực đang ở khóc lớn Vương Ngọc Quyết. Thân hình chợt lóe liền từ Vương Ngọc Quyết trong lòng ngực thoát ly đi ra ngoài, hướng về tiểu nghịch vọt qua đi. Vương Ngọc Quyết một cái không chú ý, thân thể bù một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tiểu nghịch thấy Tần Cung đuổi theo, xoay người hóa thành một đạo lưu quang, về phía trước chạy đi. Trong mắt nước mắt trong suốt tùy theo một đường bay lả tả. Tiểu nghịch, tiểu nghịch, Tần Cung không mang tất cả về phía trước chạy tới. Mà lúc này, Vương Ngọc Quyết vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn Tần Cung đuổi theo một cái mỹ lệ thân ảnh đi xa. Lờ mờ nước mắt tức khắc bị đầy ngập hận ý sở thay thế được. Cuồng loạn tiếng kêu ở Bích Liên bên hồ vang lên. Tần Cung, ta hận ngươi. Tiểu nghịch vốn là Đông Cực Hoàng Đình đệ nhất tu luyện thiên tài, tư chất còn muốn xa xa mà thắng qua Tần Âm. Hơn nữa lại này đây tốc độ tăng trưởng tồn tại, nhưng nàng tốc độ lại mau, cùng hiện giờ Tần Cung so sánh với, vẫn là kém đến quá nhiều. Tần Cung một bên kêu gọi tiểu nghịch tên, một bên liên tục lắc mình. Bất quá hơn 10 tức thời gian, cũng đã xuất hiện ở tiểu nghịch phía sau. Đã có thể vào lúc này, sau lưng trong hư không một cổ khủng bố hơi thở chợt về phía trước Tần Cung cuồn cuộn tới. Tần Cung chấn động, chợt xoay người, một quyền hướng về khủng bố hơi thở đón đi lên. Oanh, hừ, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Tần Cung một quyền, vừa lúc cùng trong hư không nhảy ra một người lão giả oanh kích tới một quyền ngạnh hám ở cùng nhau. Tần Cung thân thể một trận lay động, mà trong hư không nhảy ra cái kia lão cho cốt cấp đại năng trong miệng kêu lên một tiếng. Thân hình như một quả đạn pháo, lại lần nữa bị oanh kích trở về trong hư không. Xích xích xích, cơ hồ cùng lúc đó, chỉ thấy bóng người chớp động, lại có hơn 10 vị Đông Cực Hoàng Đình lão cho cốt cấp đại năng hiện hóa xuất thân hình tới, bao quanh đem Tần Cung vây quanh ở trung ương, không được đối chí tôn vương vô lễ. Lúc này, chỉ thấy không gian dao động liên tục truyền đến, hồng hoang cốc hơn 10 vị lão cho cốt cấp đại năng cũng hiện ra thân tới. Các ngươi là người nào? Lập tức tránh ra. Tần Cung trong mắt sát khí nháy mắt lập lòe lên, ngẩng đầu hướng tiểu nghịch rời đi phương hướng nhìn lại. Nhưng nơi nào còn có tiểu nghịch thân ảnh? Chí Tôn Vương, tộc của ta công chúa nếu không nghĩ gặp ngươi, vậy thỉnh ngươi dừng bước đi, nếu không đối ai đều không tốt. Lúc này, Đông Cực Hoàng Đình một người lão giả trong đám người kia mà ra. Sắc mặt âm lãnh mà đối với Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, cùng một chúng đại năng lại lần nữa biến mất ở trong hư không. Tiểu nghịch, Tần Cung phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to, giống như điên rồi giống nhau về phía trước đuổi theo. Mà hồng hoang cốc đại năng nhóm thân hình cũng nháy mắt giấu đi. Lấy Tần Cung đối tiểu nghịch trên người hơi thở quen thuộc, hắn không tin chính mình tìm không thấy nàng. Nhưng Tần Cung cơ hồ tìm biến cả tòa Vô Ưu Sơn, đều không có tìm kiếm đến tiểu nghịch bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này đến phiên Tần Cung thất hồn lạc phách, hắn liền giống như một cái du hồn dã quỷ giống nhau, lang thang không có mục tiêu mà đi ở Vô Ưu Sơn trung. Trùng Tiêu Lâu, Vương Ngọc Quyết thất hồn lạc phách mà trở lại Trùng Tiêu Lâu. Vương Ngọc Trác đã ngồi ở chỗ kia chờ nàng. Nhìn thấy Vương Ngọc Quyết trở về, Vương Ngọc Trác sắc mặt liền trầm xuống dưới. Ngọc Quyết, ngươi lại đây, ta có lời hỏi ngươi. Không cần lý ta. Vương Ngọc Quyết đột nhiên nổi giận. Nàng hướng về phía Vương Ngọc Trác phẫn nộ mà gào thét lớn. Rồi sau đó khóc lóc chạy về chính mình phòng. Ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Thật không nên mang ngươi ra tới. Bất quá không quan trọng. Thực mau thánh vực liền sẽ phái người mang ngươi trở về. Vương Ngọc Trác vẻ mặt lửa giận mà kêu lên. Ai nói trong tộc muốn mang Quyết Nhi trở về nha. Liền Vương Ngọc Trác thanh âm vừa mới rơi xuống. Chỉ nghe được một cái nhàn nhạt thanh âm tự cửa chỗ truyền đến. Phụ thân. Vương Ngọc Trác trên mặt nháy mắt truyền đến kinh hỉ chi sắc. Quay đầu hướng cửa nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy một người dáng người cân xứng. Người mặc tử bào, sắc mặt thanh tú nhưng lại có được vô thượng uy nghiêm trung niên nam tử. Đã đứng ở cửa, người tới nhìn qua tuy rằng chỉ là trung niên nhân bộ dáng. Nhưng từ hắn kia thâm thúy mà che kín tang thương con ngươi. Lại có thể khẳng định, này tuyệt đối là một người thế hệ trước vô thượng cường giả. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Vương Ngọc Trác kinh hô chạy tiến lên đi. Bùm một tiếng cấp trung niên nhân quỳ xuống lại. Trung niên nhân vẻ mặt từ ái chi sắc, duỗi tay đem Vương Ngọc Trác kéo lên. Cùng ngươi muội muội xảo cái gì đâu? Ở thánh vực trung, nhưng chưa từng gặp qua các ngươi như thế. Trung niên nhân nói bước đi đến thượng đầu ngồi xuống. Dương mắt nhìn về phía Vương Ngọc Trác, mở miệng hỏi, phụ thân. Cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng giúp đỡ người ngoài khiêu chiến dưỡng. Không đợi Vương Ngọc Trác đem nói cho hết lời, trung niên nhân vẫy vẫy tay. Hảo, sự tình ta đã biết, người muội muội làm được đối. Cái gì? Phụ thân, muội muội là giúp đỡ người ngoài. Ta kêu ngươi đừng nói nữa. Người muội muội làm được đối. Ở vi phụ trong mắt, chỉ có chính xác hoặc là sai lầm. Nhưng thật ra ngươi làm ta rất là thất vọng. Chẳng lẽ vừa đi ra thánh vực, liền thị phi đều phân không rõ sao? Trung niên nhân lại lần nữa đánh gãy Vương Ngọc Trác nói. Trên mặt hiện ra vô hạn uy nghiêm. Chính là, phụ thân, cực hoàng là ta dưỡng, cũng là tiểu nghịch phụ thân. Vương Ngọc Trác vẻ mặt khó hiểu mà kêu lên. Trác nhi, ta xem ngươi là bị nghịch nha đầu cấp mê choáng đầu. Liền thị phi đều phân không rõ ràng lắm. Thương khung đại lục, tuy rằng là một cái lấy thực lực vi tôn nơi, nhưng chính nghĩa xác vĩnh viễn đều là chân chính chủ đạo. Vô luận người tu vi có bao nhiêu cao, thậm chí là thần, vô luận thế lực có bao nhiêu khổng lồ, như là Đông Cực Hoàng Đình, ở chính nghĩa trước mặt, vĩnh viễn đều là bé nhỏ không đáng kể. Nguyên nhân chính là vì có chính nghĩa tồn tại. Thương khung đại lục mới đem người chia làm thiện ác, võ thuật lực chia làm chính tà, ai dám vi phạm nó tồn tại. Người dượng Đông Cực Hoàng Đình sở làm việc làm, đã xúc động chính nghĩa điểm mấu chốt. Cho nên, dù cho Đông Cực Hoàng Đình siêu nhiên với đại lục phía trên, nhưng lại còn có Tần Cung chờ thanh niên chính nghĩa chi sĩ dám đứng ra phản kháng. Người muội muội làm có cái gì sai? Ngược lại là ngươi. Bởi vì tư tình nhi nữ, làm ngươi bị lạc tự mình, cho rằng phụ xem ra, nên bị triệu hồi thánh vực không phải ngươi muội muội, đảo hẳn là ngươi. Nghe xong trung niên nhân nói sau, Vương Ngọc Trác chỉ sợ tới mức mồ hôi như mưa hạ. Liên tục xưng là, phụ thân, ô ô, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.